đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 538. Hoàn Hoàn có nguy hiểm không? Gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi. Tuy rằng Long Vương hấp thu 70% máu của Tiểu Nhạc Nhạc, chẳng qua máu này đều là phổ thông, không tác dụng gì. Ngạch này, Đông Phương Ngữ Hinh đối với cái này đó có phần không hiểu, nàng càng quan tâm tình huống của Tiểu Nhạc Nhạc bây giờ. Vậy Tiểu Nhạc Nhạc đã không có việc gì chứ? Cũng không tính là không có việc gì, chúng ta đã đem máu mà hắn giấu đi đưa ra, nhưng cái này cùng hắn mà nói, xa xa không đủ, nếu như muốn cho hắn sống lại, trừ phi là đem máu trên người Tiểu Hoan Hoan trả lại cho hắn. Máu của Cửu Vĩ Hồ, đó nhưng là, tốt nhất thiên hạ, máu như vậy, mặc kệ là người hay là ma thú, nếu như nắm giữ thì phải là nghịch thiên trời a. Hơn nữa Tiểu Nhạc Nhạc còn không phải một Cửu Vĩ Hồ bình thường, mà là màu vàng. Cửu Vĩ Hồ huyết mạch chí tôn. 80% máu này, ai nhìn đều sẽ đỏ mắt. Nhưng Tiểu Hoan Hoan, ngay cả do dự cũng không do dự một chút. Cháu nguyện ý, bé nói thật rõ ràng, mấy người Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Tiểu nha đầu này, thật sự là không tệ à. Tiểu nha đầu, cháu xác định nguyện ý sao? Chúa cũng biết máu này nếu là cho cháu ý nghĩa cái gì? Lão Hồ Ly thử hỏi. Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu, hồn nhiên cười nói. Tiểu Nhạc Nhạc là bạn tốt nhất của cháu, chúng cháu giống như là người một nhà, lúc trước hắn cho cháu máu, là vì tìm người cứu hắn, hiện tại hắn cần, cháu tự nhiên muốn trả lại. Lời này, cũng không phải là người lớn nói, không mang theo một chút giả dối. Hơn nữa, lão gia gia, đừng nói là phải trả lại máu của Tiểu Nhạc Nhạc, cho dù là Tiểu Nhạc Nhạc cần máu của cháu đến dùng, cháu cũng sẽ không do dự. Ánh mắt lão hồ ly có chút ướt át. Tiểu nha đầu này. Đủ để làm chủ nhân của Nhạc Nhạc. Tuy rằng Cửu Vĩ Hồ bọn họ cho tới bây giờ không làm ma thú bất luận kẻ nào, sùng vật. Nhưng Tiểu Hoan Hoan, là cái ngoại lệ. Vậy, nếu cháu xác định liền đi theo ta đi. Tiểu Hoan Hoan gật gật đầu, đi theo phía sau lão hồ ly, bé quay đầu nhìn mấy người Đông Phương Ngữ Hinh một cái, hơi hơi cười. Lão hồ ly, Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng gọi, lão hồ ly quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh. Cái kia, ta không phải không cho Tiểu Hoan Hoan đi qua, ta chỉ là muốn hỏi một chút Tiểu Hoan Hoan có phải có nguy hiểm hay không? Nàng nói xong, trên mặt càng thêm lo lắng. Ta là người làm nương, cũng lo lắng đứa nhỏ của chính mình. Không có vấn đề, ta dùng danh dự Cửu Vĩ Hồ cam đoan. Lão Hồ Ly vẻ mặt trịnh trọng nói, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Vậy phiền toái ông, Lão Hồ Ly cũng không có để cho bọn họ đi theo. Tự nhiên ông có ý nghĩ của chính mình, Đông Phương Ngữ Hinh không có mặt dày mày dạn cùng đi qua. Nhưng, trong lòng vẫn có chút lo lắng như cũ, liền sợ hãi Hoan Hoan xảy ra chuyện gì. Tuy rằng, có lão hồ ly cam đoan, có người nhẹ nhàng mà nắm ở bờ vai nàng, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu, dựa vào đến trước ngực hắn. Tà dịch sao ta cảm giác gần đây mình càng ngày càng nhát gan như vậy. Nàng không còn là nữ nhân tùy tiện trước kia, nàng cảm giác lần này bị nhốt tại đây, nàng thành thục rất nhiều. Sẽ không, hình nhi, mặc dù là nàng nhát gan, không phải có ta sao. Ta sẽ giúp nàng gánh vác hết thảy. Đúng vậy, có hắn. Nàng quá may mắn, thế nhưng sẽ gặp được một người nam nhân như vậy. Sủng nàng, yêu nàng, vì nàng, thậm chí không tiếc trả giá hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Gocchuyenaudio.com của hắn, phòng trừng cần một đoạn thời gian, chúng ta nhanh chóng tu luyện đi. Cách chương.